Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, nhận túng bất tử điều. Răng rắc lanh lảnh phá nát tiếng, giống như là thủy triều không dứt. Bầu trời chỗ cao bên trong, một ngọn núi nhỏ cái bóng, cuồng đập mà xuống, phía dưới, bất tử điều đã bị giết vết thương đầy giấy. Trong ngoài nội bộ, tất cả đều thương rất nặng, căn bản là không có cách lại đối kháng đòn đánh này. Mà vào giờ phút này, hắn còn căn bản không có phát hiện hữu địch thị đám người cái bóng. Hắn chủ ý tuy tốt, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Có thể trách ai đây? Chỉ tự trách mình mạo hiểm khinh tiến, xung quá nhanh quá xa. Vẻ cười khổ hiện lên ở bất tử điều trên mặt. Hắn đã cảm giác được bóng tối của cái chết. Tổ này cái thứ nhất tử vong tu sĩ, lẽ nào càng là bất tử điều? Hơn nữa còn là bị vạn hoa tà linh giết. Quyết tuyệt vẻ hiện lên ở bất tử điều trong đôi mắt. Bóng núi ập lên đầu đập tới. Con này bất tử điều dĩ nhiên nhắm mắt lại, từ bỏ chống lại bình thường, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm đến. Sau một khắc, tiếng nổ vang lên, mặt đất ầm ầm, bất tử điều bị miễn cưỡng đập trúng, phảng phất tại chỗ tử vong. Nhưng kỳ quái chính là, nhưng không có huyết nhục muốn nổ tung lên. Chỉ có màu đỏ thắm đốm lửa, một đóa, phù ở trong hư không. Mặt đất bị đập ra một cái chu vi hơn 10 dặm to lớn hố sâu đến. Những kia màu đỏ thắm đốm lửa, tụ mà không tiêu tan. Thực sự là quái lạ vô cùng, nhưng bất luận thế nào, bất tử điều thân thể, cũng đã không tồn tại. Đầu kia tổ khiếu hậu kỳ quái vật, giết chết người ngoại lai, cũng không còn ở thêm, hướng về những phương hướng khác bên trong, dù đãng mà đi. Thời gian từng điểm đi qua, dị thường sự tình rốt cục bắt đầu phát sinh. Những kia màu đỏ thắm đốm lửa bắt đầu ngưng tụ lại cùng nhau, ngưng tụ thành một đại đoàn sau, cháy hừng hực lên. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia thiêu đốt trong ngọn lửa dĩ nhiên sinh ra trong hai con mắt, trường mà tà khí, rõ ràng là bất tử điều con mắt. Này hai con mắt sinh ra sau, dị thường cảnh giác hướng về bốn phía phương hướng bên trong nhìn tới. Có thể còn có thần thức, tựa hồ phát hiện cái gì. Trong cặp mắt kia, rất nhanh sẽ có sầu cho vẻ, không còn động tĩnh khác. Này vừa qua, chính là một ngày đi qua, rốt cục. Đám lửa này diễm, bắt đầu có càng nhiều động tĩnh, điên cuồng ngưng tụ lại đến. Đến cuối cùng, cái kia hố trung ương nơi, dĩ nhiên xuất hiện một viên cao bằng nửa người, to lớn màu trắng trứng đến. Y nguyên là hỏa diễm thiêu đốt, xì xì cái này trứng. Hiện ra không lâu, liền có vết nứt lan tràn. Rất nhanh, bị từ giữa dùng sức đẩy một cái bình thường. Chia làm hai nửa, đi ra một cái mái tóc màu đỏ xích thân nam tử đến. Rõ ràng chính là bất tử điều, hắn lại vẫn không chết. Bất tử điều sau khi đi ra, trước tiên kiểm tra một chút thân thể tình huống, lập tức liền nở nụ cười khổ. Thiệt thòi, lần này tránh tử kiếp, không riêng tiêu hao ta một lần niết bàn yêu pháp, liền cảnh giới đều rơi xuống một tầng. Bất tử điểu lầm bầm lầu bầu một câu, hóa ra hiện tại đã là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Lấy ra quần áo đến mặc vào, hướng về phía trước nhìn một chút. Con này chim nhỏ, lần thứ hai cười khổ lắc đầu. Lão tử chịu thua, hiện tại ra mặt triệt để không muốn. Tiếp tục về đi tìm bọn họ, đều có thể chứ. Phảng phất ở cùng ông trời nói chuyện bình thường. Lấy hắn phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, đều bị giết chết rồi một lần, hiện tại rơi xuống đến phàm thuế trung kỳ, còn làm sao một thân một mình tiếp tục hướng phía trước sông. Một cái xoay người, hướng quay đầu lại đi tới, mặt sau phương hướng bên trong, Hữu Địch thị, Long Cẩm Y đoàn người vẫn ở tiến lên, chúng liền gian nghỉ ngơi khôi phục thời gian đều càng ngày càng ít, mọi người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, gặp gỡ nhìn chằm chằm Vạn Hoa Tà Linh, đi tới chính là một trận mưa to gió lớn dạng công kích, đem tiêu diệt. Vào giờ phút này, bọn họ đã tiến vào đại bồn địa phía trước mảnh này đại cánh đồng hoang vu. Chu Nhan từ kính y nguyên ở mặt trước mở đường. Vị này phong hoa tuyệt đại nữ tu, rộng lớn mũ trùm, đã sớm bị đánh tới xé rách, lộ ra một đầu trắng như tuyết tóc dài đến, ở cánh đồng hoang vu chi phong bên trong tung bay, bắt mắt mà lại khiến lòng người đau, lộ ra không nói ra được thê lương vẻ đẹp. Thời khắc này, Chu Nhan từ kính một đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên tinh mang lóe lên, xem hướng về phía trước phương hướng bên trong, nàng thần thức rõ ràng bắt lấy bất tử điểu người này, chính hướng về phía phương hướng của nàng bên trong, cuồng lướt mà đến, thần sắc hốt hoảng, đạo hữu, cứu mạng, cứu mạng, một bên bay tới, một bên truyền âm, con này chim nhỏ đã bị giết vô cùng chật vật, to lớn bản tôn cánh trên bị thiêu đen tảng lớn, càng có khô cạn máu tươi. Lại chỉ chốc lát sau, Chu Nhan từ kính liền nhìn thấy đuổi sau lưng hắn một đầu tổ khiếu trung kỳ Vạn Hoa Tà Linh. Đồ vô liêm sỉ này, lấy Chu Nhan từ kính ít lời tính tình, xem cũng là không nhịn được mày ngang mắt lạnh, mắng một câu, nơi nào không nhìn ra đối phương đây là gặp phải nguy cơ sống còn, nhớ tới qua lại đầu tìm bọn họ cứu mạng đến rồi, cảnh giới của hắn làm sao sẽ rơi xuống, chẳng trách bị một đầu tổ khiếu trung kỳ truy sát chật vật như vậy. Chu Nhan từ kính rất nhanh lần thứ hai phát hiện dị thường, bá hơi trầm ngâm, Chu Nhan từ kính một cái xoay người liền hướng về bay đi, cũng không để ý tới bất tử điểu. Đạo hữu, đừng đi a. Bất tử điểu xem sốt sắng, liền bình thường cơ linh đầu óc cũng có chút rối tung lên. Trời biết hắn có thể trốn xa như vậy, chống đỡ lâu như vậy là có bao nhiêu liều, chỉ là bảo vệ một cái mạng. Chu Nhan từ kính tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ hội hợp mặt sau Long Cẩm Y sáu người. Bất tử điểu trở về, cảnh giới rơi xuống đến phàm thuế trung kỳ, mặt sau theo một đầu tổ khiếu trung kỳ Vạn Hoa Tà Linh đang đuổi giết hắn, về tới tìm chúng ta cứu mạng. Chu Nhan từ kính hai ba câu nói rõ tình hình, người này ngược lại biết mượn gió bẻ măng, có muốn hay không thừa dịp cơ hội đem hắn làm thịt. Loạn Thế Đao Lang hung ác nói, một bộ thổ phỉ ác bá vậy dáng vẻ, hướng mọi người nhìn mấy lần, mấy người mắt sáng lên, hơi trầm ngâm, hai mặt nhìn nhau, có người nhìn về phía Hữu Địch thị, có người nhìn về phía Long Cẩm Y. Hữu Địch thị liếc mắt nhìn Long Cẩm Y, thấy hắn một bộ lặng lẽ dáng vẻ, tựa hồ không nói gì ý tứ, liền nói rằng, tiếp tục hướng phía trước, nên đi như thế nào đi như thế nào, nên bao nhanh liền bao nhanh, như hắn có thể chống được cùng chúng ta hội hợp, liền cứu hắn một mạng, coi như hắn có bản lĩnh, như hắn chống không tới, chết không hết tội. Mọi người nghe vậy, mắt sáng lên, mơ hồ nghe ra, ở Hữu Địch thị trong lòng, vẫn là hy vọng bất tử điểu người này có thể trở về đội ngũ, tăng nhanh mọi người tốc độ tiến lên, nhưng lại nghĩ làm hắn nếm chút khổ sở. Đứng ở đại cục lập trường trên, quyết định này không gì đáng trách, mọi người lại không nói một lời, bay về đàng trước đi. Rất nhanh, thần thức liền nhìn thấy bất tử điểu, bất tử điểu cũng nhìn thấy cái khác sáu người, tinh thần đại chấn, chư vị, ta sai rồi, xin mời cứu ta một mạng. Truyền âm lọt vào tai, vô liêm sỉ, trong lòng mọi người cùng nhau nói một câu, đối với con này trước biểu hiện kiêu ngạo ngông cuồng, chí ít còn có mấy phần độc hành cốt khí yêu thú. lòng tràn đầy chẳng đáng. Bất tử điểu có thể quản không được nhiều như vậy, mệnh đều nhanh không còn. Lại hô, chư vị, tiểu đệ chân tâm nhận sai, nguyện cùng các ngươi đồng thời đi cướp đến mặt kia cờ xí. Lại không hắn tâm, truy sát hắn đầu kia vạn hoa tà linh, tốc độ nhanh hơn hắn, thỉnh thoảng chặn lại được hắn phía trước. Nếu không có đầu óc mất linh quang, đã sớm đem bất tử điểu giết. Mà vạn hoa tà linh mạnh nhất ngăn cản thủ đoạn của đối thủ, băng xương phép thuật lại vừa vặn đối với con này chim lửa, tác dụng càng nhỏ hơn. Bởi vậy nhiều lần bị hắn chuồn, mọi người tiếp tục bay về đàng trước đi. Bất tử điểu trốn trốn tránh tránh bay trốn mà tới. Tuy rằng vô liêm sỉ một điểm, nhưng như thế thấp phía dưới lô, cũng chưa chắc không phải một cái nhẫn nhục sống tạm bợ cường già. Nên có tâm thái, bất tử điểu vận khí không tệ, đang bị giết trước khi chết, cuối cùng cũng coi như là cùng mọi người hội hợp, mọi người cũng không phí lời, đồng loạt ra tay, chỉ trong chốc lát, liền đem đầu kia vạn hoa tà linh, giết thành mây khói. Dừng tay sau, mọi người thấy hướng về bất tử điểu, đa tạ chư vị. Bất tử điểu nghiêm túc cẩn thận hướng mọi người thi lễ một cái, cuối cùng cũng coi như là không có trước ngạo khí. Bất tử điểu, chỉ một lần này, như lần sau ngươi vẫn dự định đơn độc hành động, hoặc là có cái khác tâm tư, ta lập tức làm thịt ngươi. Hữu địch thị bản một tấm nham thạch vậy khuôn mặt, lạnh lùng nói rằng. Bất tử điểu nghe đáy mắt tinh mang chảy qua, nở nụ cười nói, đạo hữu yên tâm, tuyệt không lần sau, tại hạ biết sai rồi. Tư thái thả cực thấp, hữu địch thị thấy thế, cũng không nhiều dài dòng, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Bất tử điểu, ngươi tuy rằng cảnh giới rơi xuống, lại bị thương không nhẹ, nhưng chúng ta vội vã đi đường, là không thể chờ lâu ngươi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, đạo hữu yên tâm, ta chính là cái chết, cũng sẽ đuổi kịp các ngươi. Bất tử điểu nghiêm nghị nói rằng, hắn đương nhiên chỉ có thể liều mạng đuổi kịp, nếu là lại lạc đàn, chắc chắn phải chết. Hiện tại, nói cho ta Tuấn Mi tình huống. Long Cẩm Y thần sắc lạnh bá, phảng phất ở cùng tiểu bối nói chuyện bình thường. Nghe bất tử điểu đáy mắt kiệt ngạo chi mang lại chuồn một cái. Như đổi thành trước, hắn sớm liền đối chọi gay gắt, nhưng hiện tại nhưng không có tư cách đó. Ngoặc kép, ở đến cái kia đại bồn địa biên giới không lâu sau đó, ta liền vượt qua hắn. Ở cái kia sau, liền không còn nhìn thấy hắn chạy tới. Khẽ trầm mặc một chút, bất tử điểu hồi đáp, mọi người nghe vậy, mắt sáng lên, có ý gì? Loạn thế đao lang lập tức hỏi. Bất tử điểu cười khổ một cái nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, cái kia đại bồn địa bên trong cảnh tượng các ngươi nên đều nhìn thấy, ta hoài nghi hắn triển khai cái gì quái lạ thủ đoạn, đi ngang qua cái kia đại bồn địa về phía trước đi rồi. Hiện tại vô cùng có khả năng đã đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Mọi người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, ngươi có từng nhận ra được cái gì cái khác dị thường? Thí dụ cái kia đại bồn địa bên trong truyền tới tiếng đánh nhau cái gì? Long Cẩm Y hỏi, đáy mắt có chặt vẻ. Phạm Lan Chu chết rồi, Cố Tích Kim cũng bị truyền chết rồi, Như Phương Tuấn Mi tái xuất sự. Long Cẩm Y chỉ sợ muốn càng thêm hổ thẹn, tương lai làm sao đi đối mặt Dương Tiểu Mạn. Không có, bất tử điểu lắc đầu nói, ta cách quá xa, liền là có, phòng chừng cũng truyền không tới chỗ của ta. Mọi người khẽ gật đầu, không có tiếng đánh nhau, cố gắng là một chuyện tốt, nói rõ Tuấn Mi cái môn này thủ đoạn, có thể đem hắn che giấu rất hoàn toàn. Làm hắn thuận lợi đi qua. Hải Phóng Ca nói rằng, chúng ta trước còn từng lo lắng bản thổ tu sĩ bên kia để chuẩn bị trước bí mật gì thủ đoạn có thể qua cái kia đại bồn địa, Xem ra Tuấn Mi nên có thể vì chúng ta bàn về một ván này. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Đi, Long Cẩm Y quát một tiếng, liền trước tiên lên đường. Hết thảy lời nói đều chỉ là suy đoán. Hắn nhất định phải mau chóng nhìn thấy Phương Tuấn Mi mới có thể yên tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.